Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18. Trần Tử Nhĩ nghe qua phát sinh ở Trung Hải một cái chuyện xưa. Năm 1995, có người tại quảng trường thương mại bên trong sờ màu, hai nguyên một chương, giải đặc biệt là 200.000 phổ tang xe con. Giải nhì là 18 vạn 60 mét vuông phòng ở. Kết quả giải nhì người thích xe, muốn cùng giải đặc biệt người đổi, mình còn dán lên 2 vạn khối, đến lấy xe con người xem xét, còn có tiền mặt cầm. Sau đó liền đổi, dùng 20 năm thị giác đến xem, bộ kia phòng ở đã có thể giá trị đến gần 4 triệu, mà chiếc xe kia đã báo hỏng. Vì lẽ đó 100 vạn tại năm 1996 đến cùng là cái gì khái niệm? Dùng phòng ở đến chuyển đổi, chính là người chí ít có thể tại Trung Hải mua được hai bộ 130 bình tả hữu khu vực tốt phòng ở. Đặt ở năm 2017, chính là 30 triệu tả hữu, vì lẽ đó Hàn Thiến bị hoàn toàn kinh lấy, lại nghĩ tới Trần Tử Nhĩ tuổi tác, hỏi. Ngươi mới đại nhất a, 19 tuổi, 20, Trần Tử Nhĩ nói, 19, ta là 78 niên sinh người, ông trời của ta, vậy ngươi làm sao cái gì cũng không cho mình mua a? Trần Tử Nhĩ nói, ta cần, ta đều mua nha, xe kia đâu, ngươi làm sao không mua xe, ta trả lại học đâu, lái xe làm gì? Trần Tử Nhĩ nhìn Hàn Thiến quá phận khoa trương, khiêm tốn nói, ai, ta đây là vận khí tốt kiếm, kỳ thật cuộc sống của ta cũng không có thay đổi gì. Tiền thứ này không có trọng yếu như vậy, đủ hoa liền tốt. Chu Tử Quân trợn mắt chừng một cái, nói với Hàn Thiến, bọn hắn kẻ có tiền nói chuyện đều như vậy. Làm giận, Trần Tử Nhĩ nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Đây là lời nói thật nha. Theo Hàn Thiến trong nhà ra đã tiếp cận 3 giờ. Chu Tử Quân mặc dù nói chuyện không có vấn đề, nhưng nhìn ra được vẫn có chút đứng không vững. Uống rượu không ít, nàng ra thiên âm liền nói với Trần Tử Nhĩ. Ta quá bội phục Hàn tỷ. Ngươi nhìn như thế bất hạnh sự tình xảy ra ở trên người nàng. Lại còn có thể một lần nữa tỉnh lại cố gắng sinh hoạt. Ta cũng tương lai cũng phải trở thành kiên cường như vậy nữ tử. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thán. Hắn nói, kiên cường là rất kiên cường. Nhưng người ta đều không thể tưởng tượng. Đang nhìn không đến địa phương. Nàng đã từng cỡ nào tê tâm liệt phế khóc ròng ròng qua. Nếu là ta khẳng định hỏng mất. Vậy ngươi cảm thấy Hàn tỷ không có sụp đổ qua sao? Chu Tử Quân không biết. Nàng tưởng tượng dạng này mình phát sinh ở trên người mình. Quét sạch là tưởng tượng nàng liền đã lạnh cả người. Trần Tử Nhĩ đem Chu Tử Quân đưa về ký túc xá. Sau đó chính hắn một người trở về. Ngày mùng 6 tháng 1 ngày này, Trung Hải rơi ra tiểu tuyết. Bông tuyết không lớn, nhưng bởi vì xuống suốt cả đêm, vì lẽ đó toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành màu trắng. Ngày này bên trong đại phóng giả, Trần Tử Nhĩ đại nhất đi học kỳ tuyên bố kết thúc. Lưu Thành cùng Thôi Húc hai trong đó biển người thật sớm liền đi. Tống Hiểu Ba cũng theo sáng sớm liền bắt đầu chỉnh lý bọc hành lý. Thái Nhất Phong lôi kéo Trần Tử Nhĩ, xin nhờ hắn trên đường phải chiếu cố tốt Đàm Uyển Hề. Tiểu tử này nhìn cả lơ phất phơ, nhưng lại không phải tùy tiện nói từ bỏ chủ. Hắn còn tại ý đồ truy cầu Đàm Uyển Hề. Hắn nói với Trần Tử Nhĩ, hắn tuyệt không buông tha. Lúc buổi tối, Trần Tử Nhĩ mang theo Đàm Uyển Hề leo lên mở hướng Hoài Dương đoàn tàu. Đoàn tàu bôn tập một đêm, sáng ngày thứ hai đến Hoài Dương. Hoài Dương không có mưa tuyết, thời tiết sáng sủa, theo dạm đến Việt Thủy huyện còn cách một đoạn. Lúc về đến nhà vừa vặn vội vàng ăn cơm trưa, Trần Tử Nhĩ mụ mụ Phan Mỹ Quyên sướng đến phát rồ rồi. Bởi vì lần này rời nhà là Trần Tử Nhĩ từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất thời gian dài như vậy đi xa nhà. Phụ thân Trần Bách Thắng cũng vui vẻ, một cái tại đại học danh tiếng đọc sách nhi tử. Tại nửa năm qua này để trên mặt hắn hào quang tăng nhiều. Toàn bộ Trần gia tựa hồ cũng cùng có vinh yên. Thiệu Chuẩn vẫn chưa về. Phụ thân của hắn nói còn muốn có mấy ngày. Trần Tử Nhĩ lập tức cảm thấy nhàm chán. Không có máy tính, không có lưới. Trần Tử Nhĩ vỗ đùi. Mẹ nó, ở trường học mạng lưới liên lạc không tiện lắm. Trong nhà liền hoàn toàn tự mình làm chủ nha. Nhà bọn hắn cũng có máy riêng điện thoại. Mạng dial up cũng không thành vấn đề. Trần Tử Nhĩ nói làm liền làm. Không phải liền là chuyện tiền nha. Mặc dù lúc này tốc độ đường truyền rất chậm. Trang web rất ít, nhưng có chút ít còn hơn không nha. Thời tiết hơi ấm áp một ngày. Trần Tử Nhĩ ra cửa đến trên đường đi dạo. Việt Thủy huyện kỳ thật rất rất nhỏ. Chân chính được cho có, huyện thành, bộ dáng liền mấy con phố. Cưỡi lên xe cũ kỹ theo đầu này đến đầu kia 20 phút đồng hồ là đủ rồi. Rách nát phòng ốc cùng mấp mô đường đi đều nói cái này địa phương nhỏ nghèo khó. Trần Tử Nhĩ trong túi thăm dò một chút tiền, chuẩn bị đi chợ bán thức ăn quét điểm đồ Tết. Hạt dưa đậu phộng cái gì đều muốn mua nổi tới. Chính là rượu thuốc lá cũng phải chuẩn bị một chút. Mặc dù chính hắn không được rút, nhưng lúc sau Tết gặp người không ít. Gặp phát một cây cũng coi như hắn đứa nhỏ này hiểu chút lễ phép. Bất quá tại mua thuốc rượu thời điểm Trần Tử Nhĩ luôn cảm thấy ngồi tại cửa tiệm than thở thon gầy. Trung niên đại thúc khá quen. Người kia lúc đầu cau mày hít khói ngẩng đầu nhìn Trần Tử Nhĩ thời điểm cũng con ngươi sáng lên. Trung Hải rất lớn, không dễ dàng gặp phải. Nhưng Việt Thủy thật rất nhỏ. Là cái kia tại trên xe lửa gặp phải nam tử. Đồng hương, trong ấn tượng, gọi là Tôn Hồng. Thon gầy nam nhân cũng rất nhanh nhận ra Trần Tử Nhĩ. Đây là hắn rất có ấn tượng một cái không tệ người trẻ tuổi. Tiểu hỏa tử, chúng ta gặp qua a. Tôn Hồng tuy là câu nghi vấn, nhưng ánh mắt bên trong xác định ý vị nồng hậu dày đặc. Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cười nói, thấy qua, tại trên xe lửa, Tôn Hồng nhớ được hắn còn có một nguyên nhân. Chính là lúc ấy tên tiểu tử này nói câu, không muốn tin chính phủ sẽ lật tẩy ngốc lời nói. Hắn vốn không có coi là thật, bởi vì nói thị trường chứng khoán, phân tích thị trường chứng khoán người chỗ nào đều có. Có người nói tăng, có người nói ngã, nói đúng người có, nói sai người cũng có. Cổ dân ngàn ngàn vạn, luôn luôn một người có thể đoán được đối tương lai xu thế. Trần Tử Nhĩ chỉ là trong đó một cái, không có gì đặc biệt. Tháng 11 phần thời điểm liền có mặt khác, cổ dân nhắc nhở hắn. Nói chính phủ nhiều lần cường điệu muốn lý tính đầu tư cổ phiếu. Cái đồ chơi này lúc nào cũng có thể sẽ ngã, có thể hắn toàn diện không có tin. Trần Tử Nhĩ cũng phát hiện hắn có chút khác biệt. Lần thứ nhất gặp hắn lúc hăng hái, giờ phút này lại có chút dáng vẻ nặng nề. Nhìn tới là thua lỗ tiền, cái này không có biện pháp. Tôn Hồng nhìn Trần Tử Nhĩ khí định thần nhàn, đoán chừng là sớm rời trận, làm sao mình liền nhịn không được đâu. Hai người lại gặp nhau, tâm lý hoạt động đều không ít, lại nói lối ra lại là khách sáo. Tôn Hồng nói, năm nay có cái tốt năm a, mua nhiều năm như vậy hóa. Trần Tử Nhĩ dựng lấy lời nói, thích hợp qua thôi, chủ yếu là thêm chút năm mùi vị. Bất quá Tôn Hồng là một điểm ăn Tết tâm tư đều không có. Hắn vẫn là không nhịn được thổn thức cảm thán. Lúc kia nếu là nghe ngươi khuyên liền tốt. Trần Tử Nhĩ nói, sự tình không có phát sinh ai cũng không biết kết quả. Cũng có người lúc tháng 10 liền dọa đến rút đi. Hiện tại cũng tại hối hận mình nhát gan đâu. Thị trường chứng khoán chính là chuyện như thế. Coi như tiêu ít tiền mua cái giáo huấn đi. Hắn một cái 20 tuổi người cùng 40 tuổi. người nói tiêu ít tiền mua giáo huấn. Cái này khiến Tôn Hồng cảm thấy là lạ. Bất quá cũng là cảm thấy đứa nhỏ này có ý tứ. Nói chuyện ngông nghênh, cùng đại nhân giống như tuổi tác khác biệt, trò chuyện nhưng cũng cảm thấy có loại không giống thú vị. Tôn Hồng nói về tổn thất của hắn, nói, hiện tại kiếm tiền không dễ, ta đầu cơ trục lợi bao nhiêu năm, cái gì đều đầu cơ trục lợi qua, kiếm được tiền xem như đều thua tiền, ai sinh hoạt đều là chập trùng lên xuống, không có cất bước đi qua khảm nhi, tiền không có, về sau lại kiếm là được rồi. Tôn Hồng lắc đầu, vẫn là các ngươi sinh viên tốt làm, tất nghiệp tìm đơn vị ngồi, ổn định, nhẹ nhõm, chúng ta kiếm chút tiền quá cực khổ, ai kiếm tiền đều vất vả. Trần Tử Nhĩ nói, lại hỏi, ngươi tại Trung Hải chủ yếu làm cái gì? Tôn Hồng nói, mở tiệm, hai năm này là hát rong phiến cái gì? Trước đây ít năm cái gì vật lẻ tẻ ta đều làm qua. Trừ thân quen không ít xưởng nhỏ nhà, hiện tại cơ hồ cái gì cũng không còn. Nhớ tới sinh ý lên hắn vẻ u sầu càng đậm, sinh ý càng ngày càng khó làm. Trần Tử Nhĩ không có cùng cái này ai oán lão nam nhân trò chuyện quá lâu, bởi vì vẫn an ủi người không phải hắn cường hạng. Về sau ở nhà thời điểm ngược lại là nghe phụ thân lại nói đến cái này Tôn Hồng. Chuyện xấu truyền ngàn dặm truyền đến Trần Tử Nhĩ nhà thời điểm, đại khái liền biến thành, cái kia ai, đầu tư cổ phiếu bồi chết rồi, lúc đầu trong tay có tiền, vênh váo trùng thiên, hiện tại thế nào, bên ngoài đều thiếu nợ, Trần Tử Nhĩ không muốn đi chứng thực là thật là giả. Hắn những ngày này nhàn rỗi ở nhà dạo chơi diễn đàn, nhìn xem sách, phơi nắng mặt trời, nhàn nhã vô cùng, những chuyện khác cùng hắn có liên can gì, mà nói tới buôn đi bán lại. Tốt thay cái êm tai điểm Tử Nhĩ, nói lên công tác bán lẻ, chính hắn mù suy nghĩ thời điểm nghĩ đến cửa hàng giá rẻ loại này nghiệp thái. Quy mô nhỏ, đầu tư không lớn, hồi vốn cũng không chậm. Toàn thế giới lớn nhất mắt xích cửa hàng giá rẻ là một nhà AB xí nghiệp. Gọi 7-11, Trần Tử Nhĩ ngẫu nhiên ra ngoại quốc thấy nhiều. Cái kia làm chính là thật tốt. Này nhà công ty gây nên hứng thú của hắn cùng tò mò vẫn là ở chỗ nó đem một cái bình thường nhất tiểu tiện lợi cửa hàng làm được cực hạn. Từ năm 1974 AB phân bộ 7-11 thành lập tới nay, hắn liên tục 40 năm bảo trì tăng trưởng tình thế. Thập kỷ 90 sau AB trong nước tình trạng kinh tế không tốt, mà cái này ra truyền thống cửa hàng giá rẻ công ty lại hàng năm đều tại lợi nhuận. Người nói thần kỳ không được thần kỳ, mọi người đều biết trong nước Alibaba rất kiếm tiền, thị giá trị cũng rất cao. Vẫn là Internet loại này sáng tạo thật lớn tài phú mặt trời mới mọc sản nghiệp. Nhưng 7-11 liền có thể tại dòng người sáng tạo lợi nhuận lên cùng Alibaba sánh vai. Người nói có lợi hại hay không? Tổng cộng chỉ có hơn 8.000 tên nhân viên, nhưng hàng năm chung quy lợi nhuận lại tiếp cận trên 100 ức nhân dân tệ. Mà lại là cạnh tranh cánh cửa không cao cửa hàng giá rẻ loại này phổ thông cửa hàng. Vì lẽ đó cái này phía sau chênh lệch khẳng định không chỉ là phục vụ, là giá cả, chênh lệch nhất định là lý niệm. Trần Tử Nhĩ tò mò cũng là đi tìm hiểu một cái 7-11 kinh doanh triết học. Xác thực không thiếu chỗ độc đáo, làm hắn khâm phục, kiếp trước hắn là không có gì biện pháp, chỉ có thể nhìn một chút, không tầm thường lại tán thưởng một cái. Nhưng sau khi sống lại có lẽ hắn không chỉ có thể đỏ mắt, cũng có thể ném ít tiền thử một chút mở một nhà. Nhìn xem những cái kia lý niệm chứng thực đến trong thực tiễn đến cùng có hữu dụng hay không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.